Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đến nỗi nói quạng khó thoát sinh bước lên hot search sự tình. Thật đúng là cùng Tống Thư Du có điểm quan hệ. Sớm tại trong trò chơi tuyến kia một ngày, Tống Thư Du liền nhận được Mạnh Nhã Nghi điện thoại. Đối phương dò hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ vì trò chơi làm tuyên truyền. Hoặc giật dây tìm cái lưu lượng không tồi tuổi trẻ minh tinh vì trò chơi đại ngôn. Tống Thư Du lúc ấy uyển chuyển từ chối. Lại không nghĩ rằng Mạnh Nhã Nghi thế nhưng sẽ đã phương thức này. Đem quạng khó thoát sinh đưa vào đại chúng trong mắt. Đương nhìn đến Tống Thư Du phát tới tin tức. Nguyễn Đường kinh ngạc không thôi. Nguyễn Đường, Mạnh Nhã Nghi là người tiểu gì? Này đại khái là nàng năm nay nghe được. Nhất lệnh người kinh ngạc tin tức. Nàng lúc trước thật đúng là không biết, chính mình bạn trai cùng quốc dân nữ thần Mạnh Nhã Nghi chi gian. Thế nhưng còn có huyết thống quan hệ, cá, là thân thích quan hệ khá xa cái loại này. Tiểu gì ba ba là ta mẹ nó đại bá, nàng là nhận nuôi, kế hoạch lên kỳ thật không có huyết thống quan hệ. Còn có chính là, tiểu gì cùng bọn họ một nhà liên hệ kỳ thật cũng không thường xuyên. Này đại để là lịch sử di lưu vấn đề, giống như từ hắn có ký ức khởi, mẹ nó cùng tiểu gì quan hệ liền phi thường lãnh đạm mần ni Nguyễn Đường. Như vậy a, nàng mơ hồ nhớ tới, giống như có một năm ăn Tết thời điểm, Tống Thư Du là nhắc tới qua hắn tiểu gì cho bọn hắn tặng Tết âm lịch tiệc tối vé vào cửa. Mời bọn họ cùng đi xem tiết mục, nàng biết Tống Thư Du mụ mụ trước kia chính là bộ đội đoàn văn công. Con tưởng rằng hắn tiểu gì cũng là bộ đội mỗ vị tương quan phương diện lãnh đạo. Lúc này mới bắt được phiếu, lại căn bản không hướng khác phương diện tưởng. Càng không nghĩ tới Tống Thư Du tiểu gì, chính là mấy độ bị thỉnh thượng Tết âm lịch tiệc tối sân khấu bất lão nữ thần Mạnh Nhã Nghi. Nguyễn Đường, kia nàng giúp ngươi làm tuyên truyền, Tống bá mấu đã biết có thể hay không không cao hứng. Cá. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, nếu tiểu gì giúp cái này vội, ta cũng không thể làm nàng hảo ý uổng phí. Vừa lúc mượn cơ hội này, hảo hảo đem trò chơi mở rộng khai. Nguyễn Đường, kia, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Cá, có a. Nguyễn Đường lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc lên, chờ Tống Thư Du công đạo cho nàng nhiệm vụ. Cá, giúp ta chiếu cố hảo ta bạn gái. Nếu trước mặt có một mặt gương, Nguyễn Đường tin tưởng, lúc này trong gương chính mình, nhất định mặt đỏ dần, nàng hồi phục cái che mặt thẹn thùng biểu tình, sợ Tống Thư Du sẽ lại nói ra cái gì làm nàng tim đập ra tốc nói. Vội vàng đem đề tài chuyển tới nơi khác, Nguyễn Đường, đúng rồi, nhà ta dưỡng một con cầu, là chỉ tiểu Bắc Mỹ, kêu đa đa, cá, Nguyễn Thúc Thúc không phải đối cầu dị ứng. Nguyễn Đường, ta ba giống như không sợ cầu. Nghe ta mẹ nói, lúc này vẫn là ta ba đề nghị nuôi chó. Đa đa chân có chút vấn đề, bị người vứt bỏ ở sủng vật cửa tiệm. Ta ba mẹ liền đem nó nhận nuôi đã trở lại. Nguyễn Đường lại tiếp theo nói đa đa chân thương. Còn có mỗi cuối tuần muốn mang đa đa đi bệnh viện thú cưng xem bệnh sự. Cá, Nguyễn Thúc Thúc làm người mỗi cuối tuần về nhà bồi đa đa đi bệnh viện sao? Tống Thư Du nhạy bén mà bắt giữ đến Nguyễn Đường trong giọng nói trọng điểm mần ni là Nguyễn Kinh. Hãy như vậy đề nghị, được đến Nguyễn Đường xác định hồi đáp sau. Tống Thư Du híp híp mắt, hắn chuẩn nhạc phụ thật đúng là tìm mọi cách muốn đem hắn cùng Đường Đường tách ra a. Chỉ tiếc, hắn sợ là không thể làm chuẩn nhạc phụ như ý. Tống Thư Du khóe miệng hơi hơi dơ lên, bùm bùm mà ở trên di động đánh hạ một hàng tự. Cá, Nguyễn Thúc Thúc không phải nói sủng vật bác sĩ công đạo. Muốn nhiều mang đa đa đi ra ngoài đi một chút, vừa vặn ta biết thành Đông Nam Hoàn ngoại tân kiến cái ướt mà công viên. Chờ cuối tuần, ta bồi ngươi cùng nhau mang đa đa đi chơi. Liền tại đây đối tiểu tình lữ từng người oa ở trên giường. Phùng di động cấp đối phương gửi tin tức đồng thời, Tống ra không khí, lại không thế nào mỹ diệu. Mạnh Lam vừa mới cùng vật liệu xây dựng cục lâm cục trưởng Thái Thái. cùng nhân dân ngân hàng Trương phó hành lớn lên Thái Thái cùng nhau làm xong spa trở về. Vừa đến ra, bung bao nàng liền thẳng đến phòng khách, cầm lấy trên bàn trà iPad bắt đầu tìm tòi khởi Trương Thái Thái vừa rồi nhắc tới game show. Đương nhìn đến màn hình hình ảnh chung, Mạnh Nhã Nghi phủng di động đang ở chơi một khoản gọi là quặng khó thoát sinh trò chơi khi. Mạnh Lam không cấm tức giận đến cắn chặt răng. Thời gian đảo trở lại 3 cái giờ trước kia, Mạnh Lam cùng Lâm Thái Thái, Trương Thái Thái hôm nay ước ở một nhà tư nhân hội sở. Ba người một bên hưởng thụ Mỹ dung sư mát xa, một bên câu được câu không tán gẫu. Ba người đều là toàn chức Thái Thái. Liêu đơn giản chính là lão công. Hai từ, Lâm Thái Thái gia chỉ có một nữ nhi, so Tống Thư Du tiểu một tuổi. Năm nay đang ở học lớp 12. Liêu khởi hai từ, nàng liền nhịn không được hướng Mạnh Lam oán giận nói. Kiều Kiều nếu là có Thư Du như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Đừng nói cái gì bê đại, thủy mộc, nàng nếu có thể thi đậu cái một quyền đại học, ta liền thiêu cao hương lâu. Ta nhớ rõ Kiều Kiều sơ trung thời điểm thành tích khá tốt đi. Nữ nhi đều là chi kỷ tiểu áo bông. Các ngươi Kiều Kiều như vậy nghe lời. Ngươi còn có cái gì hảo không biết đủ à, Mạnh Lam khách khí mà khen hai câu Lâm Thái Thái nữ nhi. Lại nói, nếu là thật sự không được, ngươi cùng rừng già đem Kiều Kiều đưa ra đi đọc sách. Cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra ta cũng là nói như vậy. Này bất lão Lâm không đồng ý sao? Kiều Kiều một người xuất ngoại hắn nhưng không yên tâm ni ta nói đi bồi đọc đi. Dừng già lại nói chúng ta nương hai không thể đem chính hắn một người bỏ xuống, Lâm Thái Thái cùng. Trượng phu cảm tình hòa thuận, nói lên oán giận nói tới. Trong giọng nói đều ẩn hàm vài phần ý cười. Bất quá Kiều Kiều này hai cái học kỳ. Thành tích thật sự trượt xuống không ít, nhắc tới nữ nhi thành tích. Lâm Thái Thái vẫn là thực lo lắng, ta xem nàng là tâm tư không đặt ở học tập thượng. Này không mới vừa khai giảng, mỗi ngày về nhà cũng không nhiều lắm nhìn xem thư, liền ôm cái iPad ở kia xem phim truyền hình, xem game show, nàng rất thích cái kia diễn giao ca chuyện Ngô Thừa Cật. Này không Ngô Thừa Cật tham gia cái tân tổng nghệ. Nàng cũng muốn đuổi theo Simonser, Trương Thái Thái nghe vậy. Tiếp lời, ngươi nói cái này tiết mục ta giống như biết, kêu văn nghệ chi lữ đúng không? Trước hai ngày TV ở phóng, ta cũng nhìn hai mắt, tiết mục thỉnh minh tinh đều rất nổi danh. Mạnh Nhã Nghi cũng bị thỉnh tới rồi, Mạnh Nhã Nghi là ca sĩ. Thuộc về sướng mà yêu tác diễn cái loại này. Mấy năm nay biểu diễn mấy bộ đại màn ảnh điện ảnh phòng bán vé đều thực không tồi. Năm kia thậm chí còn bị đề danh tốt nhất nữ chính. Nếu là tuyển ra năm vị hoa quốc nhất nổi danh nữ tinh. Nàng tuyệt đối có thể chiếm trong đó một cái. Trương Thái Thái còn rất thích Mạnh Nhã Nghi. Nhịn không được nhiều lời hai câu. Mạnh Nhã Nghi cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Không nghĩ tới còn rất chiều. Cùng hiện tại những cái đó người trẻ tuổi dường như, còn sẽ chơi trò chơi. Nàng chơi cái kia trò chơi gọi là gì, quặng khó thoát sinh. Ta nhìn rất có ý tứ, còn làm nhà ta A Kha giúp đỡ ở di động download một cái, các nàng cho tới Mạnh Nhã Nghi. Mạnh Lam liền không ở lên tiếng, Trương Thái Thái cùng Lâm Thái Thái còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Liền đem nói chuyện phiếm thanh âm phóng nhẹ một ít. Mạnh Lam cúi người nằm ở mát xa trên giường, trong lòng lại sông cuộn biển gầm giường như một trận khó chịu. Làm xong spa, nàng liền lấy cớ thân thể không thoải mái cự tuyệt Lâm Thái Thái cùng nhau ăn cơm chiều đề nghị. Trực tiếp trở về nhà, Tống Vĩ hôm nay cùng tổng hành một vị phân công quản lý chiêu thương đầu tư phó hành trường cùng nhau ăn cơm, bữa tiệc thượng cùng nhau còn có vài tên hành đồng sự. Trong bữa tiệc, đại gia Liêu khởi giáo dục vấn đề, sôi nổi khen Tống Vĩ dạy con có cách, đặc biệt là tổng hành vị kia hành trường. Hắn cùng cá heo biển công ty lão tổng là nhiều năm bạn tốt. Từ đối phương trong miệng biết được qua Tống Thư Du gây dựng sự nghiệp sự. Ở trên bàn cơm càng là nhịn không được đối Tống Thư Du khen lại khen. Bữa tiệc kết thúc sớm, hôm nay con đường lại phá lệ thẳng đường. Không đến 8 giờ Tống Vĩ liền đến ra dưới lầu. Bất quá, hắn hào tâm tình, cũng sắp dừng ở đây. Mở cửa, trong nhà im ắng, một tầng phòng khách cùng nhà ăn đèn đều đóng lại. Chỉ có hành lang sáng lên một loạt tối tăm tiểu đèn. Tống Vĩ còn tưởng rằng Mạnh Lam không ở nhà. Có lẽ là lại cùng nàng những cái đó giao hảo các thái thái đi đâu chơi. Nào biết hắn mới vừa đổi hảo dép lê, chuẩn bị lên lầu, liền nghe được phòng khách truyền đến, bang, một thanh âm vang lên động. Tống Vĩ quay đầu chiều phòng khách nhìn lại, tối tăm chung mơ hồ thấy Mạnh Lam ngồi ở phòng khách trên sofa. Chính ngẩng đầu nhìn hắn phương hướng, ngươi ở nhà như thế nào đèn đều không khai. Tống Vĩ nhăn lại mày, đi đến ven tường, một phen ấn hạ ánh đèn chốt mở, phòng khách lập tức sáng ngời lên. Giây tiếp theo, Tống Vĩ ánh mắt liền đối với thượng Mạnh Lam cặp kia mang theo tức giận mắt. Ngươi lại làm sao vậy? Tống Vĩ mày nhăn đến càng khẩn, bữa tiệc thượng hào tâm tình, ở đối thượng thê tử không hề dấu hiệu tức giận sao? Tan thành mây khói. Mạnh Lam sắc mặt lại so với Tống Vĩ càng khó xem, mon sơ nàng sụ mặt. Hai mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Tống Vĩ. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng bất mãn. Ngươi đi tìm Mạnh Nhã Nghi. Mạnh Nhã Nghi giúp Tư Du cái kia trò chơi làm tuyên truyền. Là ngươi làm, ngươi nói cái gì đâu. Tống Vĩ bị thê tử hỏi không hiểu ra sao. Bộ dáng này của hắn dừng ở Mạnh Lam trong mắt. Lại là cố ý cùng chính mình làm bộ làm tịch, đáy lòng lửa giận không khỏi thiêu đến càng vượng, ngươi còn cùng ta trang đúng không? Không phải ngươi nói, Tư Du làm cái kia tiểu trò chơi, lại như thế nào sẽ làm Mạnh Nhã Nghi biết, còn cố ý thượng tiết mục tuyên truyền, à, Mạnh Nhã Nghi đối với các ngươi ra hai đủ tốt à. Bàn tay như vậy trường, thật là đủ phạm tiện. Mạnh Lam, nghe Mạnh Lam càng nói càng khó nghe, Tống Vĩ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng quát bảo ngưng lại. Đừng một ngụ một câu, phạm tiện. Đó là ngươi muội muội, ngươi tu dưỡng đâu, nàng không phải ta muội, nàng cùng nhà của chúng ta, nhưng không có nửa điểm huyết thống quan hệ, Mạnh Lam cười lạnh một chút. Mang theo một chút phùng ý ánh mắt dừng ở trượng phu trên mặt. Luyến tiếc làm ta mắng nàng. Đau lòng, Mạnh Nhã Nghi nhưng không ở trước mặt, xem không ngươi che chở bộ dáng này của hắn, Tống Vĩ bị Mạnh Lam nói được xanh cả mặt. Rũ tại bên người tay nắm chặt lại buông ra, nhiều năm hàm dưỡng làm hắn nhịn xuống không đối thê tử đánh. Mạnh Lam, ngươi quả thực không thể nói lý. Ném xuống này một câu, Tống Vĩ không bao giờ xem Mạnh Lam liếc mắt một cái. Xoay người liền chiều trên lầu thư phòng đi đến, phanh, mà một tiếng, hắn một phen đóng sầm thư phòng môn, đem dưới lầu thê tử kêu la thanh hoàn toàn ngăn cách với ngoài cửa. Ngồi ở án thư sau, Tống Vĩ đem đầu dựa vào lưng ghế, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt tràn đầy khổ sắc, hắn không biết, chính mình thê tử đến tột cùng là như thế nào đi bước một biến thành hôm nay như vậy. Năm đó, Mạnh Lam phụ thân mới vừa vào ngũ khi, đó là ở phụ thân hắn thủ hạ, khi đó phụ thân quân chức còn không cao, bọn họ một nhà đều tùy quân ở tại bộ đội, Mạnh Lam mỗi cái nghỉ hè đều sẽ đi theo nàng mẫu thân cùng nhau tới bộ đội vấn an phụ thân. Khi đó hai người bọn họ đều còn ở đọc tiểu học. Bộ đội người nhà trong viện tuổi xấp xỉ đồng bọn không nhiều lắm. Liên tổng chơi ở bên nhau. Trong trí nhớ, khi đó Mạnh Lam trên mặt tổng mang theo tươi đẹp vui sướng cười. Sau lại, Mạnh Lam phụ thân hy sinh, Mạnh Lam liền rốt cuộc không đi qua bộ đội đại viện. Rất nhiều năm hắn đều chỉ ở cha mẹ trong miệng nghe được quá Mạnh Lam tin tức. Tới rồi nên vào đại học thời điểm, Mạnh Lam mẫu thân cấp trong nhà gửi tới một phong thơ. Nói Mạnh Lam thi rớt, hỏi qua Mạnh Lam ý nguyện. Biết được nàng không muốn lại học lại trọng khảo sau, phụ thân hắn liền nhờ người hỗ trợ, đem Mạnh Lam đưa đi đoàn văn công. Hắn nhạc mẫu là ở Mạnh Lam tới thành phố B năm thứ hai mất. Hắn ba mẹ đau lòng Mạnh Lam một người ở thành phố B. ngày lễ ngày Tết, luôn là sẽ kêu Mạnh Lam tới trong nhà ăn cơm. Ni hắn khi đó bận về việc học. Chẳng sợ ra liền ở bản địa, cũng rất ít về nhà. Nhưng mỗi lần trở về tổng hội ở nhà đụng tới Mạnh Lam môn sơ sau lại tới rồi nên kết hôn tuổi tác. Mẫu thân bắt đầu vì hắn thu xếp giới thiệu đối tượng. Mạnh Lam ở trước mặt hắn xuất hiện tần suất cũng càng thêm cao lên. Thẳng đến có một ngày, nàng tới trường học cửa tìm hắn, hỏi hắn có thể hay không cần tiếp thu mẫu thân an bài thân cận. Có thể hay không cùng nàng ở bên nhau. Hắn không ngốc, đã sớm biết Mạnh Lam lần lượt xuất hiện ở trước mặt có nàng tiểu tâm cơ. Nhưng hắn cũng không phiền chán một cái từ nhỏ liền nhận thức. Hiểu tận gốc rễ nữ hài từ đối chính mình ái mộ chi tình. Ít nhất khi đó hắn cho rằng, Mạnh Lam tâm cơ tất cả đều nguyên tự với đối hắn ái mộ. Bắt đầu 2 năm còn hảo, sau lại không biết sao, hắn liền phát giác Mạnh Lam thay đổi. Khi đó hắn cùng Mạnh Lam vừa mới kết hôn 2 năm. Mạnh Lam hoài thư du, trùng hợp Mạnh Nhã Nghi thi đại học khảo tới rồi thành phố B âm nhạc học viện. Mạnh Lam đại bá cố ý gọi điện thoại lại đây, làm ơn bọn họ ở thành phố B nhiều chiếu cố Mạnh Nhã Nghi. Hắn cố ý cùng đơn vị thỉnh nửa ngày giả, lại tìm đại ca mượn xe, mang theo Mạnh Lam cùng đi nhà ga tiếp Mạnh Nhã Nghi. Mới gặp khi, hắn liền phát giác Mạnh Nhã Nghi đối Mạnh Lam thái độ khách khí chung mang theo vài phần mới lạ. Hai người cũng không giống từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường tỉ muội. Mạnh Nhã Nghi đưa ra tưởng trực tiếp trụ đến trường học ký túc xá. Mạnh Lam lại phải làm chủ tướng người lưu tại trong nhà ở vài ngày. Hắn cùng Mạnh Lam khi đó ở tại đơn vị phân trong căn nhà nhỏ. Bởi vì Mạnh Lam dựng sau phản ứng không tốt, trong nhà còn cố ý thỉnh một vị bảo mẫu, tổng cộng 2 phòng 1 sảnh phòng ở lại trụ một người căn bản chuyển không khai thân. Vì tị hiềm, Mạnh Nhã Nghi tới trong nhà mấy ngày nay, hắn liền trực tiếp ở tại đơn vị công nhân ký túc xá. Sau lại tới rồi khai giảng nhật từ, Mạnh Nhã Nghi liền dọn đi ký túc xá. Hắn có thể nhìn ra thê tử đại để từ lúc bắt đầu liền không quá thích nàng vị này đường muội. Rồi sau đó, 2 bên quan hệ liền nhàn nhạt, hắn cùng Mạnh Nhã Nghi chi gian, cũng bất quá là ngày lễ ngày Tết khi thân thích gian khách sáo thôi. Thậm chí chưa bao giờ từng có cái gì đơn độc tiếp xúc. Sau lại, Mạnh Nhã Nghi càng thêm nổi danh, 2 nhà người lui tới cũng càng thêm thiếu. Một lần khắc khẩu khi, Mạnh Lam lại buột miệng thốt ra, hỏi hắn có phải hay không hối hận cưới nàng, có phải hay không hối hận không có cưới một vị giống Mạnh Nhã Nghi như vậy tuổi trẻ mỹ lệ thái thái. Hắn tự hỏi từ kết hôn khởi, chưa bao giờ đối gia đình từng có nhị tâm ni khi đó. Hắn chỉ cảm thấy Mạnh Lam khó thở nói không lựa lời. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay, Mạnh Lam trở nên càng thêm không thể nói lý. Hắn trong đầu không cấm lại lần nữa nhảy ra lần trước nhi tử hỏi hắn nói. Ba, người có hay không nghĩ tới? Cùng mẹ tách ra, xoa ấn huyệt thái dương động tác bỗng nhiên dừng lại. Tống Vĩ mở mắt ra, ngồi thẳng thân mình, đáy mắt do dự dần dần chuyển hóa vì một mặt kiên định. Hết chương.